Chương 975, thất bảo bế quan. Vân Điền lông mày dương một chút. Cái này còn không lấy vào nhà cửa đâu à, cứ như vậy cưng chiều a, bất quá như đã nói qua, cũng đích xác là như vậy. Nếu như ngày sau nha đầu này gả vào Vân gia, sợ rằng phải đối mặt chuyện sẽ nhiều hơn. Nguy hiểm cũng nhiều. Nếu quả thật là một cái mềm mại có thể lấn tính tình, sợ rằng, A Trạch ngày sau mới có thể càng lo âu. Làm không tốt, nàng sẽ còn thành A Trạch xương sườn mềm, để cho người khác có thừa dịp hư mà vào cơ hội. Hai ông cháu nói chuyện một hồi, đến cũng không có tiếp tục đánh cờ tâm tình, liền cùng nhau rời đi thư phòng. Mà thư phòng cửa phòng đóng lại sau, Vân lão gia tử cuối cùng bỏ vào trong hộp kia viên đen cờ, lại chính mình nhảy. Này này đen cờ dĩ nhiên chính là tiểu thất bảo. Hắn mới vừa rồi dùng thần thức la lên này bàn cờ, nhưng mà đối phương một điểm phản ứng đều không có. Hắn có chút ương ương. Nhưng là bởi vì không buông tha, cho nên tiếp tục trên bàn cờ nhảy nhót rồi mấy cái, cuối cùng chỉnh con cờ đều xỉu. Người cũng quá ngu ngốc đi, cái này cũng một ngàn nhiều năm, ngươi làm sao ngay cả linh trí đều không sinh á, hắn buồn bực nói. Bất quá, thất bảo cũng chính là ủ rủ nói một chút mà thôi. Dẫu sao giống nhau thần khí, mới dễ dàng sinh ra khí linh. Hoặc là, giống như là ban đầu chủ nhân hắn Lâm Nhuế kia đem tiên kiếm lợi phong, thời gian dài cùng Lâm Nhuế cùng nhau sóng vai tác chiến, theo Lâm Nhuế tu vi càng ngày càng sâu, tiên kiếm linh khí cũng càng ngày càng sung túc. Còn có chính là, một ít chuyện cần cơ duyên. Thất bảo đứng ở cái này ngày xưa người bạn nhỏ trên người, đột nhiên có chút hiểu. Một ít chuyện cưỡng cầu không đến, lặng lặng chờ đợi. Trung quy sẽ hoa nở. Màu đen quân cờ vèo nhiên biến thành một đạo quang, biến mất không thấy. Mà đang tại trong phòng bếp đang làm món ăn Lâm Nhuế, tự nhiên biết mới vừa rồi thất bảo đi ra ngoài lưu một vòng nhỏ, Vân gia nhà cũ linh khí đầy đủ, là một nơi đất lành, hơn nữa thất bảo cũng hiểu chuyện, sẽ không chạy loạn khắp nơi, Lâm Nhuế cũng không có ngăn trở hắn. Bây giờ cảm thấy tiểu thất bảo lại trở lại, bất quá khí tức có điểm không đúng mà. Thất bảo, ngươi thế nào chủ nhân? Ta muốn bê quan, ta, có thể phải hóa hình rồi. Bất quá vừa nói hóa hình hai chữ sau, thất bảo không phải như vậy có khuyến khích. Lần trước vốn là ôm hy vọng, kết quả bịch một tiếng, biến thành một viên màu đen cờ. Vạn nhất lần này sau, biến thành màu trắng quân cờ rồi đâu, Lâm Nhuế nhẹ giọng nói, thuận theo tự nhiên, thất bảo, nhớ nhất định không nên miễn cưỡng chính mình. Ân. Thất bảo thanh âm có một mạt trịnh trọng. Thất bảo bế quan địa phương ngay tại bên trong không gian, khoảng thời gian này chỉ cần Lâm Nhuế không đi làm lần trước khiêu chiến thiên đạo chuyện, thất bảo cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Còn hóa hình chuyện, liền làm hết sức tốt lắm. Kỳ thực không được, lần sau lại tìm thời cơ. Cho nên đang tại thất bảo trở lại chính mình tiểu trúc lâu bên trong bế quan sau, Lâm Nhuế liền bắt đầu chuyên tâm dồn trí cho Vân lão gia tử làm thức ăn. Nàng cố ý tránh được những thứ kia qua dầu qua cay qua muối qua ngọt thức ăn. Rất tốt phát huy nguyên liệu nấu ăn vốn là mùi vị. Mà lúc sơ thanh thúy ngon miệng, lại phối hợp một chút vừa đến chỗ tốt món ăn mặn, lão nhân ăn sẽ không quá chân miệng, hơn nữa cũng sẽ nếm được một chút thịt hương. Cá tôm cũng có một ít, nhưng mà cơ bản chọn là tôm sông cá nước ngọt, trong phòng bếp cá tôm cũng đều hết sức tươi mới, cho nên Lâm Nhuế cách làm cũng càng nghiêng về nguyên chất nguyên vị cái loại đó. Hơn nữa nàng giỏi về nắm chắc hòa hợp, cho nên cũng sẽ không nhường thịt quá lão. Cuối cùng một bàn 7-8 món ăn bưng lên, chợt nhìn một cái xanh biếc đỏ tươi, đặc biệt đẹp mắt. Vốn là cho là rất tố, nhưng mà ăn đang tại trong miệng, lại là các loại mùi thơm đang tại răng môi giữa lưu động.